Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, phần 204. Chương 145. Greae Tam tỷ muội phát hiện chính mình ở Liếm Cầu Chi Đạo thượng xa không bằng Perseus người. Thanh niên này về sau, Hỏa thần Hephaestus liền hoa lệ lệ mà bại lui, mà cáo biệt Hỏa thần về sau, Perseus cũng rời đi cái này miệng núi lửa. Mới vừa hạ núi lửa, Perseus trước mặt liền xuất hiện Athena thân ảnh. Nàng trên dưới nhìn kia đem bị Perseus khiêng trên vai lưỡi hái. Sau đó vừa lòng gật đầu, Perseus, vô hình chi đảo bị chiến thần Ares lực lượng che đậy lên. Ares che chở đám kia ma vật. Chỉ có Forsyth ba cái nữ nhi cách lại ai mới biết được các nàng rốt cuộc ở đâu. Kế tiếp, người liền đi tìm các nàng đi. Các nàng ở tại xa xôi phương Tây. Hàng phục các nàng về sau, các nàng liền sẽ vì ngươi nói rõ đi trước vô hình chi đảo con đường, ngài ý chí. Vĩ đại nữ thần, Perseus cúi đầu vâng mệnh. Ở Athena hóa thân rời đi về sau, liền cũng mặc vào Athena cấp phi giày. Lập tức hướng tới phương Tây không trung bay đi, Greae tam tỷ muội là hải thần Forsyth chi nữ. Forsyth tuy rằng là bên cạnh hóa hải thần chi nhất, là nguyên thủy hải thần, nhưng lại bị xưng là trăm quái chi phụ, cùng Typhon, vạn ma chi phụ gần. Hắn cùng chính mình tỷ muội hải chi nữ thần khắc thác cùng nhau, sinh hạ đông đảo quái vật, Typhon thê tử xà quái Echidna, Medusa tam tỷ muội, Siren, từ trong kho, Hesperide từ Hy Lạp thế giới rất là nổi danh quái vật. Đều là hải thần Forsyth chi nữ, lại nói tiếp, Medusa từ bối phận đi lên nói, còn coi như là hải đức kéo này ngốc xà gì, chỉ là phỏng chừng cái này quan hệ nói ra đi, vô luận là Medusa vẫn là hải đức kéo, đều không muốn thừa nhận là được, mà hiện tại Perseus muốn đi tìm Greae tam tỷ muội cũng đồng dạng là Medusa tỷ muội. Bất quá Perseus nhưng thật ra không lo lắng cho mình hành động xúc phạm tới Medusa các nàng. Này đó thượng cổ bọn quái vật lẫn nhau chi gian thân duyên quan hệ đều rất kỳ quái. Nói như vậy chỉ có cùng bào sinh ra hài tử chi gian mới có thể có được huynh đệ tỷ muội gian thân. Tình, thí dụ như nói Medusa, Kyrian cùng Steno này Gorgon tam tỷ muội chi gian. Tỷ muội thân tình liền rất nùng liệt. Greae tam tỷ muội cũng là như thế. Đương nhiên, so với Greae tam tỷ muội, đôi khi Steno cùng Urian đối Medusa cảm tình đích xác có chút vặn vẹo, mà như là hải đức kéo cùng Cerberus này hai cái ở bất đồng thời gian đoạn bị nữ xà quái Echidna sinh hạ tới quái vật huynh muội chi gian, liền không có bất luận cái gì thân tình đáng nói. Bọn họ chi gian nhiều nhất biết lẫn nhau tên. Ở hải đức kéo vừa tới minh giới quy phục thời điểm, nếu không phải hé kết ngăn cản, nàng cùng chính mình huynh đệ Cerberus khẳng định sẽ ở địa ngục trước cửa đánh lên tới. Bởi vậy, Perseus đối chính mình kế tiếp phải đối Greae tam tỷ muội làm sự tình, không hề áp lực tâm lý, có phi giày trợ giúp. Trong nháy mắt, Hy Lạp thế giới núi sông cũng đã bị Perseus cấp ném tại sau đầu mặt. Ở hắn phía trước, một mảnh cô huyền mặt biển hải giác thượng, Perseus đã thấy được truyền thuyết bên trong Greae tam tỷ muội sở cư trú màu xám tháp cao. Greae tam tỷ muội đại tỷ tên là Pefredo, ý vì cay nghiệt, lão nhị tên là Inio, ý vì thô bạo, tam muội tên là Deino, ý tứ là khủng bố. Ở trong truyền thuyết, này tam tỷ muội cực kỳ am hiểu ma pháp. Bất quá các nàng ba người thêm lên lại chỉ có một con mắt, một viên hàm răng, tam tỷ muội chỉ có thể thay phiên sử dụng này một viên hàm răng tới ăn cơm, một con mắt tới coi vật. Chỉ cần Perseus có thể đem các nàng này dựa vào để sinh tồn khí quan cấp đoạt tới tay thượng, sẽ không sợ các nàng không thỏa hiệp. Đương nhiên, kỳ thật Perseus căn bản không có tất yếu đi tìm Greae tam tỷ muội phiền toái. Bởi vì hắn vốn dĩ liền biết vô hình chi đảo ở nơi nào. Che chở vô hình chi đảo Ares, cùng hắn cũng là cùng người. Bất quá ở Athena trước mặt diễn này vừa ra anh hùng sử thi, hắn vẫn là cần thiết tận chức tận trách. diễn muốn diễn nguyên bộ mới được, ở nguyên bản trong thần thoại. Perseus, cái này anh hùng cũng không am hiểu chính diện cùng người tác chiến. Ở đối mặt ma pháp cao thâm Greae tam tỷ muội thời điểm, hắn là bằng vào hoa ngôn xảo ngữ lừa đi rồi tam tỷ muội quan trọng khí quan. Sau đó lại tăng thêm uy hiếp, bất quá hiện tại. Thao tác Perseus lại là Ares. Cái này liền không có tất yếu. Vô luận là hắn Ares, vẫn là Perseus, nhưng đều là sư thừa Hy Lạp thế giới ma đạo thủy tổ hé kết. Nếu là liền cái kẻ hèn Greae tam tỷ muội đều đấu pháp đấu không thắng, kia hắn về sau phỏng chừng sẽ bị hé kết trực tiếp từ trong hoa viên đuổi ra ngoài. Bởi vậy Perseus lần này trực tiếp lợi dụng phi giày lập tức đi tới màu xám tháp cao phía trước. Hắn giơ ra bàn tay, nhẹ nhàng mà chạm đến một chút trước mặt bố trí ở màu xám tháp cao mặt ngoài phòng ngự kết giới. Sau đó lộ ra có chút ngoài ý muốn thần sắc, cư nhiên đơn giản như vậy. Perseus vốn định Greae tam tỷ muội tốt xấu cũng là Hy Lạp thế giới lừng lẫy nổi danh, hôi vu nữ. Trình độ ma pháp liền tính so bất quá hé kết, hẳn là cũng không đến mức rất kém cỏi. Nhưng là hiện tại như vậy vừa thấy, này tam tỷ muội trình độ ma pháp khả năng còn so bất quá hắn đã xuất sư tiểu sư muội Medea. Nói ngắn gọn, này Greae tam tỷ muội ở hé kết chỗ đó đỉnh thiên liền tính là ba cái luyện tập sinh, cảm nhận được đối thủ thực lực trình độ chênh lệch. Hơn nữa này vốn dĩ liền đều không phải là nguyên thân. Muốn bảo trì Perseus giỏi giang hung ác tính cách, bởi vậy Ares trực tiếp thao tác Perseus, dùng trong tay này đem lưỡi hái tàn sát bất tử chi nhận trực tiếp bổ ra hôi vu nữ nhóm bố trí ở màu xám tháp cao ngoại tầng kết giới. Tiến vào tới rồi màu xám tháp cao trung, ai? Liền ở hắn phá vỡ tháp cao kết giới trong nháy mắt. Màu xám tháp cao bên trong, một đạo giống như đêm kiêu kinh tủng giọng nữ liền vang lên. Theo sau, đầy trời màu đen con rơi chen chúc mà đến. Ở Ares trước mặt trực tiếp hình thành ba đạo bao vây ở áo đen bên trong yểu điệu thân ảnh. Đúng là Greae tam tỷ muội, nói này Greae tam tỷ muội cũng sinh đến vô cùng quái dị. Không đi xem các nàng mặt, quang xem các nàng dáng người cùng bóng dáng nói. Vô luận từ góc độ nào xem, này tam tỷ muội đều là dáng người cực hảo. Trước đột sau kiểu mỹ nhân, nhưng mà các nàng đầu tóc lại giống như lão nhân giống nhau xám trắng. Trắng tinh khuôn mặt thượng, cũng không có sinh trưởng đôi mắt. Chỉ có một cái mũi cùng một trương không có hàm răng. Tối om miệng, thoạt nhìn vô cùng kinh tủng, bất quá ở các nàng trung gian. Cái kia thân cao tối cao, dáng người cũng nhất nổ mạnh hôi vu nữ khuôn mặt trung gian. Lại sinh trưởng một viên màu xanh lục đôi mắt. Lúc này nàng chính như cùng Cyclope giống nhau, đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Perseus xem. Ở cái này hôi vu nữ quan sát Perseus thời điểm, trước mặt Greae tam tỷ muội cũng từ tả đến hữu sôi nổi bắt đầu thảo luận lên, người nam nhân này hảo anh tuấn, là anh hùng, là nhân loại sao? Không, hắn không phải nhân loại. Người cẩn thận cảm thụ trên người hắn lực lượng, có lôi đình hơi thở, hắn là rớt hài tử, là một cái bán thần anh hùng, cầm thần linh chế tạo võ cụ, hắn là tới thảo phạt chúng ta sao? Nhưng chúng ta lại không có đã làm cái gì ác sự. Greae tam tỷ muội liền ở cách lại ai ba người kịch liệt thảo luận thời điểm, Perseus tiến lên một bước, hắn vung tay lên trung đại liêm, chỉ hướng cầm đầu tên kia hôi vu nữ. Sau đó cao giọng nói, ta nãi trí tuệ nữ thần Athena dưới tòa, nữ thần đấu sĩ, Perseus. Hôm nay ta phụng nữ thần chi mệnh tiến đến tìm các ngươi chỉ dẫn con đường phía trước. Đây là Athena nữ thần mệnh lệnh, các ngươi cần thiết phục tùng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.